Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 774, cố gắng đổi mới tồn tại cảm giác. Ngọc Thanh Lạc ho nhẹ một tiếng, nhìn Nguyệt tộc lão một mặt chán nản bộ dáng, phảng phất nhìn qua một bộ khám phá sinh tử bộ dáng. Trong lòng không đành lòng, nàng do dự nữa, mới cười khan một tiếng, ngại nói, cái kia, Nguyệt tộc lão, kỳ thật, Mông công tử, vẫn có thể sinh dục, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyệt tộc lão sững sờ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Ngọc Thanh Lạc sờ mũi một cái, thở dài một hơi nói, lúc ấy, cũng là tình thế bất đắc dĩ, ta biết liên quan tới Mông Kha sự tình. Ta nói ra ngươi tất nhiên không tin, cho nên mới sẽ nói láo. Tại Vu Nhị gia trước mặt nói ra Mông công tử không thể sinh dục sự tình, để cho hắn đến nói cho ngươi. Dù sao, hắn nói chuyện so với ta có sức thuyết phục nhiều. Nguyệt tộc lão có chút cứng ngắc, sau một lúc lâu trừng mắt nhìn. Nói như vậy, dòng nhi về sau vẫn sẽ có dòng dõi. Ngọc Thanh Lạc nhẹ gật đầu. Nàng nghĩ, biết rõ Mông Dung lại đi cái thê tử, cái kia có dòng dõi khẳng định không phải bao lớn vấn đề. Nguyệt tộc lão trên mặt dần dần nổi lên cười, toàn bộ mắt sắc đều phát sáng lên. Hắn quay người đi vài bước, lại đi trở lại, xoa xoa đôi bàn tay, thoạt nhìn có chút kích động. Hồi lâu, hắn mới một lần nữa đứng lại tại Ngọc Thanh Lạc trước mặt, cười nói, Đường cô nương, thực sự là cảm ơn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, ngươi không trách ta lừa gạt ngươi. Ngọc Thanh Lạc biểu lộ có chút quái dị, lại còn tạ ơn nàng. Nàng còn cho là mình sẽ bị đuổi đi ra đâu. Mới vừa nghe được quả thật có chút trách cứ, bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có thể thông cảm được. Lúc ấy ngươi nếu không nói như vậy, nói thật, ta cũng sẽ không có lớn như vậy quyết tâm tìm về Tiểu Ngọc. Dù sao Mông Kha trong phủ kinh doanh nhiều năm, ta cũng không nhất định sẽ vì Tiểu Ngọc cùng Lệ tộc lão hoàn toàn đối đôi. Nói đến chỗ này, Nguyệt tộc lão vẫn còn có chút hổ thẹn. Nếu không phải là cho rằng Tiểu Ngọc là hắn duy nhất cháu gái, hắn xác thực sẽ không dốc hết toàn lực phối hợp Ngọc Thanh Lạc thiết kế Mông Kha, để cho Thu Nhi giả chết. Bất kể nói thế nào, sự tình đã qua, bây giờ lại nghe được cái này tin tức, với ta mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyệt tộc lão nhẹ thở ra một hơi, cười nói, ta lúc trước còn đang suy nghĩ muốn thế nào nói cho Dung Nhi chuyện này. Hiện tại xem ra, đã không cần thiết, bất quá liên quan để cho Dung Nhi nhận Thu Nhi làm nghĩa nữ, cái này quyết định vẫn sẽ không cải biến. Tâm cảnh không đồng dạng, có một số việc tự nhiên cũng thấy vậy nhạt. Nguyệt tộc lão bỗng nhiên cũng bắt đầu sinh ra cùng Thịnh tộc lão một dạng tâm tư. Hắn cũng muốn từ đi tộc lão chi vị, hảo hảo chỉnh đốn một phen Nguyệt tộc lão phủ, cùng Tiểu Ngọc nhiều hơn ở chung bồi dưỡng tình cảm, đem suốt đời sở học đều dạy cho nàng, cộng hưởng niềm vui gia đình. Bất quá hắn cũng minh bạch, trước mắt là không quá có thể. Lệ tộc lão vừa mới hao tổn, đã thiếu một cái tộc lão, hiện tại rơi vào trên đầu của hắn gánh sẽ chỉ tăng thêm. Ngọc Thanh Lạc tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng nhưng lại không quan tâm Nguyệt tộc lão đối với nàng có ý kiến gì không. Liền sợ đến lúc đó nàng đối với Mông Lang Ngọc lại sinh ra hiềm khích. Cũng may tất cả thuận lợi, Nguyệt tộc lão cũng không phải là loại kia lòng dạ nhỏ mọn người. Mụ mụ, Thu Nhi tỉnh lại. Trong phòng bỗng nhiên truyền đến nam nam tiếng vui mừng thanh âm. Ngọc Thanh Lạc cùng Nguyệt tộc lão liếc nhau, cùng nhau đi vào. Mông Lang Ngọc nắm lấy Thiết Thu Nhi tay, trầm thấp không biết đang nói cái gì. Ngọc Thanh Lạc đến gần, liền nghe được nàng nhàn nhạt khóc thút thít âm thanh. Thu Nhi, cũng là ta hại ngươi. Thiết Thu Nhi môi sắc trắng bệch, nở nụ cười. Tiểu tiểu thư, ngươi rốt cục đã trở về. Ngươi còn sống, thật tốt. Ta cho là bọn họ đã hại ngươi. Thu Nhi vô năng, không thể giúp ngươi gấp cái gì. Ngọc Thanh Lạc hơi xúc động. Tiểu hài tử hữu nghị tinh khiết nhất, hy vọng bọn họ mãi mãi cũng có thể bảo trì phần này sạch sẽ hữu nghị. Thu Nhi, Ngươi cảm giác thế nào? Thanh Di, ta không sao. Chính là, có chút đau. Trên lưng vết thương còn không có khỏi hẳn. Lôi kéo phía dưới kiểu gì cũng sẽ kéo tới vết thương. Có đôi khi một cái không chú ý, liền sẽ thấy máu. Ngọc Thanh Lạc cho nàng uy một khỏa dược. Nhẹ giọng an ủi, đây là thuốc giảm đau. Người ăn liền sẽ cảm giác tốt hơn nhiều. Người yên tâm, chỉ cần hảo hảo điều trị liền không có việc gì. Rất nhanh liền có thể khỏi rồi. Ân, tạ ơn Thanh Di. Thiết Thu Nhi cười đến híp cả mắt. Quả thật cảm giác được vừa rồi chỗ đau đã không tồn tại. Nhìn thấy mông La Ngọc, nàng rất là cao hứng. Hai người tay nhỏ một mực nắm thật chặt. Một bên Nam Nam nhìn nhịn không được chu mỏ một cái. Hai người bọn họ tay cầm tay giống như thân tỉ muội một dạng. Vậy mà hoàn toàn không thấy hắn cái này soái thiên lý nan dung tiểu xuất ca tồn tại. Hắn hừ lạnh một tiếng. Muốn gây nên mông La Ngọc chú ý. Có thể nàng đang cùng Thiết Thu Nhi nói xong dọc theo con đường này kiến thức. Không nghe thấy. Nam Nam khó thở. Lại nằng nặng khục một tiếng. Ngọc Thanh là khóe miệng nhịn không được kéo ra. Yên lặng nghiêng đầu đi. Cùng buồn cười Nguyệt tộc lão liếc nhau một cái. Rất là bất đắc dĩ. Mông La Ngọc vẫn không có nghe được Nam Nam thanh âm. Nàng và Thiết Thu Nhi nhiều ngày không gặp. Bây giờ lại bởi vì nàng bị trọng thương. Tâm tư tự nhiên toàn bộ ở trên người nàng. Nam Nam mấp máy môi. Dứt khoát trực tiếp tiến lên. Mềm hồ hồ tay nhỏ trực tiếp đặt ở bọn họ nắm lấy trên tay nhỏ bé. Trong lúc nói chuyện với nhau hai người đồng thời sững sờ. Thiết Thu Nhi càng là kinh ngạc nhìn xem trước mặt hoàn toàn xa lạ nam hài tử. Chỉ cảm thấy, đứa nhỏ này dáng dấp 10 điểm tinh xảo. So với nàng thấy qua tất cả nam hài tử đều tốt hơn nhìn. Hắn là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mông La Ngọc trừng mắt nhìn. Nhìn xem đắp lên các nàng trên mu bàn tay tay nhỏ. Không hiểu. Nam Nam. Nam Nam đặc biệt vô tội hướng về phía nàng nhe răng nở nụ cười. Sau đó hướng về phía Thiết Thu Nhi cũng nở nụ cười. Lúc này mới kích động nói ra. Ta hôm qua đến một cái bảo bối. Cho các ngươi xem một chút đi. Nó gọi là thịt thịt. Là ta hy vọng nó mau chóng bắt đầu ăn thịt ý nghĩa. Nam Nam vừa nói. Đem chiếc lồng cầm tới. Xốc lên tre ở phía trên miếng vải đen. Ngọc Thanh lạc hắc tuyến. Nàng này nhi tử quá biết tìm tồn tại cảm giác. Cười khan một tiếng. Nàng hướng về phía Nguyệt tộc lão nói. Nam Nam tính tình tương đối hoạt bát. Chê cười. Đường cô nương nói chỗ nào lời nói. Tính tình này mới tốt. Ta ngược lại thật ra hy vọng Tiểu Ngọc cũng hoạt bát một chút. Hắn rất lo lắng mông La Ngọc đi. Qua cái này liên tiếp sự tình về sau. Tính tình sẽ có chút phong bế. Hai người đang nói chuyện. Quản gia vội vàng từ bên ngoài đi đến. Bước chân có chút lớn. Có chút gấp. Trên trán tinh tế bốc lên đổ mồ hôi. Tộc lão. Tộc trưởng phái người tới. Nói là có việc muốn cùng tộc lão thương lượng. Nguyệt tộc lão sững sờ. Lúc này hướng về phía Ngọc Thanh Lạc gật đầu nói. Đường cô nương. Ta đi trước một bước. Bên này liền cực khổ ngươi chiếu cố. Tốt, Ngọc Thanh Lạc không khỏi nhéo một cái lông mày. Mông Lộ lúc này phái người tới. Là muốn làm gì? Nàng còn không có muốn ra cái như thế về sau. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đường tiếng cười. Nguyệt tộc lão không cần đi. Ta đi thẳng đến tới bên này. Mấy người giật mình. Ngay sau đó liền nhìn thấy một bóng người từ ngoài cửa cất bước mà tiến. Ngọc Thanh Lạc nhìn người tới thân ảnh quen thuộc, không khỏi sửng sốt, làm sao tới là hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.